Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, chương 580, An Vân Long ân tình. Trương Dương nhìn thấy hắn cái biểu tình này, rất hài lòng nhẹ gật đầu. Đây chính là hắn kết quả mong muốn. Hệ thống cho chính mình đồ vật, rốt cuộc không cần chỉ dùng đến khiến người khác xui xẻo. Vừa rồi dạy cho ngươi là ngũ cầm hí, Trương Dương nâng đỡ An Vân Long nói. Về sau ngươi mỗi ngày sớm muộn đều tìm cái địa phương luyện một lần. Không chỉ có đúng đúng ngươi ám tật có chỗ tốt, hơn nữa còn có thể cường thân kiện thể. Bất quá, Trương Dương sắc mặt hơi chút trầm trọng nói. Bất quá cái gì? An Vân Long xem Trương Dương sắc mặt nặng nề như vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bộ này, ngũ cầm hí, ngươi không thể dạy cho bất luận kẻ nào, bao quát con gái của ngươi. Trương Dương cau mày đối An Vân Long nói. An Vân Long nghe nói như thế, tự nhiên cũng biết Trương Dương ý tứ. Hắn sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu nói. Trương huynh đệ, ta lão An miệng thực nghiêm, ngươi cứ yên tâm đi. Có câu nói gọi là vật hiếm thì quý. Trương Dương nhất định phải làm cho đối phương cảm giác được dạy cho hắn đồ vật là chân quý, như vậy đối phương mới có thể cảm kích chính mình. An Vân Long khục lắm điều hai tiếng, chưa từng có cảm giác được chính mình khí mạch như vậy lưu loát. Hắn cầm Trương Dương tay nói, Trương huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Trương Dương xấu hổ gãi đầu một cái nói, thúc thúc người khác gọi như vậy, vẫn là gọi ta Tiểu Trương liền tốt. An Vân Long cười ha ha một tiếng nói, Tiểu Trương, đêm nay ta mời ngươi ăn cơm, ngươi nhất định phải lưu lại. Hai người ra hầm, đi tới phòng trong. Lúc này phòng trong lại tới một người. Người này trong tay cầm một cái hòm thuốc chữa bệnh, sắc mặt kích động. Ngươi nói có người lôi kéo An lão bản đi chữa bệnh. Nam sinh Chu lên, lập tức cảm giác nhức đầu. Hắn là An lão bản tư nhân bác sĩ, tự nhiên biết An Vân Long triệu chứng, căn bản không có khả năng trị liệu, chỉ có thể chậm rãi dưỡng. Thế nhưng là nghe bọn hắn ý tứ, An lão bản bị một người trẻ tuổi mang đi, hơn nữa cùng người trẻ tuổi còn không phải bác sĩ. Cái kia, ngươi đừng kích động, Vương Hạo tiến lên an ủi. Trương huynh đệ, hắn không phải cái gì người xấu, ta quản hắn có phải hay không người xấu. Nam tử vung tay hừ một tiếng nói, nếu là An lão bản có nguy hiểm gì, hắn có thể phụ trách sao? Mà liền tại nam tử làm cho túi bụi thời điểm, An Vân Long đi tới mang theo Trương Dương từ nơi không xa đi tới. Chuyện gì, làm cho hung ác như thế? An Vân Long khục lắm điều một tiếng nói. Nam tử nhìn lại, An Vân Long sắc mặt hồng nhuận, đi trên đường, hổ hổ sinh phong, còn bên cạnh đứng một cái nam tử, tướng mạo thanh tú soái khí, cái đầu rất cao, có chút mấy phần soái khí. Hắn vội vã đi tới, đối Trương Dương nói, chính là ngươi muốn cái An lão bản trị liệu, ngươi có bằng cấp bác sĩ sao? Ngươi hiểu y học sao? Nếu là An lão bản xảy ra vấn đề, ngươi phụ trách được không? Nam tử miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Trương Dương sắc mặt cũng có chút khó coi. An Vân Long nghiêm sắc mặt nói, Tiểu Lý, không muốn nói như vậy. An Nga, hắn có khả năng chính là giang hồ phiến tử, ngươi tuyệt đối không nên bị hắn lừa. Được xưng là Tiểu Lý người thần tình kích động nói. Nói như vậy, Tiểu Lý lập tức bắt lấy An Vân Long cổ tay. Hắn vươn tay ra, cho An Vân Long bắt mạch. Đối phương cũng không có cái gì thay đổi, thậm chí cảm giác thân thể tốt hơn rồi. Lại còn có loại chuyện này. Lần này hắn bất khả tư nghị nhìn Trương Dương. An lão bản nhiều năm như vậy tật bệnh, thật bị người trẻ tuổi này chữa lành. Hắn là An Vân Long tư nhân bác sĩ, không có người so với hắn còn hiểu hơn An Vân Long chứng bệnh. Thế nhưng là nghe đối phương đang ngồi người ý tứ, An lão bản đi theo tiểu tử này ra ngoài, còn không có một giờ, cứ như vậy chữa khỏi. Không đúng, còn không có chữa khỏi. Mạch tượng mặc dù không có vấn đề gì, nhưng là vẫn dưỡng, bất quá đã là tương đương với trị tận gốc. Bị trở thành tiểu lý nam nhân cũng không còn lớn tiếng ồn ào. Hắn đối Trương Dương mỉm cười nói, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, là ta qua lỗ mãng. Nhìn đối phương như vậy thành khẩn xin lỗi, Trương Dương cũng không tiếp tục đi truy cứu. Còn bên cạnh An Minh Tinh con mắt đều nhìn thẳng, nàng thế nhưng là biết cái này được xưng là tiểu lý nam nhân cao bao nhiêu ngạo. Bởi vì là phụ thân tư nhân bác sĩ, bình thường hắn cũng không cho sắc mặt mình xem. Hôm nay thế nhưng nói xin lỗi, hắn lại liếc mắt nhìn Trương Dương. Cái này nam rốt cuộc là làm cái gì? Thật chẳng lẽ không phải bác sĩ, mở ra kiểu mới nhất POS, hơn nữa còn hiểu y thuật. An Minh Tinh con mắt cơ hồ đều biến thành ngôi sao mắt. Nàng không có tỉ tỉ mình như vậy tâm kế. Lúc này hắn đối Trương Dương đã có ái mộ chi tình. Mà một bên An Minh Nguyệt nhíu mày, nàng tự nhiên biết, cha bệnh tốt, vậy thì tương đương với thiếu Trương Dương một cái nhân tình. Ở kinh thành, An gia ân tình, trên cơ bản là vô giá. Bất quá xem Trương Dương hảo Vương hảo quan hệ không tệ, có lẽ hai người có thể đôi bên cùng có lợi. Nàng suy tư một hồi, đối Trương Dương mỉm cười. Còn bên cạnh Vương Hảo càng là mặt mày hớn hở. Hắn đã sớm cảm giác Trương Dương không đơn giản, hiện tại xem ra chính mình vẫn luôn không có nhìn lầm. Chờ đợi mình trở về sau, cho Nam Cung Như Yến hào hào nói một phen chính mình hôm nay gặp được sự tình. Làm hắn nhìn xem chính mình xem người bản lãnh. Đám người về tới đại sảnh, An Vân Long giơ lên chén trà nói, tiểu Trương, ta An Vân Long thiếu ngươi một cái nhân tình. Về sau ở kinh thành, nếu là gặp được chuyện gì, đều có thể nói với ta. Nói xong, An Vân Long uống một hớp nước trà, nhíu mày, tiểu Nguyệt, a, ngươi cái này nước trà phao không phải rất tốt a. An Minh Nguyệt nghe nói như thế, xấu hổ cúi đầu. Phụ thân bởi vì chính mình tật bệnh nguyên nhân, bình thường không cũng sẽ không uống chính mình pha trà nước. Sở dĩ chính mình cũng không phải như vậy dụng tâm. Thốt ra lời này, Vương Hạo cũng cúi đầu. Kỳ thật hắn cũng không thế nào uống trà. Vừa rồi khen ngợi chỉ là vì làm An Vân Long mặt mũi trên đẹp mắt một ít. Kết quả cuối cùng chỉ có không nói lời nào Trương Dương. Mới phẩm ra tới cái này nước trà sao? Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, có hướng về Trương Dương có chút liếc qua. Đừng vẫn luôn tại bên ngoài bận bịu, ngẫu nhiên thời điểm cũng bong bóng nước trà, đối ngươi tâm cảnh có chỗ tốt. An Vân Long dạy dỗ một chút chính mình nữ nhi. An Minh Nguyệt thấp giọng nói một tiếng là, liền không có nói nữa. An Vân Long uống xong nước trà về sau, lại là đối Trương Dương hảo một trận cảm tạ. Người đang ngồi cũng cảm thấy kỳ quái, trị liệu một cái lão tật mà thôi, cũng không cần như vậy cảm tạ đi. Những người này chỉ có An Vân Long tự mình biết Trương Dương rốt cuộc cho mình lớn cỡ nào ân huệ. Mấy người trò chuyện vui vẻ, trong lúc đó An Vân Long còn muốn hỏi một chút Trương Dương xuất thân, chỉ là làm Trương Dương tùy tiện hai câu nói cho qua loa tới, vẫn luôn sướng cho tới buổi tối. An Vân Long tìm một phần quần áo thay đổi nói, đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn một bữa. Mấy người nghe nói như thế, trực tiếp liền mộng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. An Vân Long này mời Trương Dương ăn cơm. Vương Hạo nhíu mày, thầm nghĩ Trương Dương rốt cuộc cho An Vân Long chỗ tốt gì. Thế nhưng làm hắn đối Trương Dương thái độ phát sinh chuyển biến lớn như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.